Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 730, chương 731, Hồng Nhãn Ma Sư. Boss nắm giữ 800 triệu lượng máu, hai ông máu cùng nhau cũng là 1.6 tỷ máu. Không có 2 đến 3 giờ thời gian nỗ lực còn thật sự không cách nào đem Boss cầm xuống. Cứ việc Tô Dương Long Thỏ Cửu Vĩ bọn người đang ra sức phát ra. Nhưng vẫn là hoa hơn 1 giờ thời gian mới đem Hắc Báo Vương thứ nhất ông máu đánh dụng. Thứ hai ông máu bắt đầu thời điểm, Tô Dương muốn tiết kiệm thời gian, cho nên đem tà thần mặt nạ kỹ năng phóng xuất, tà thần quyền lực, thâm thúy hắc quang lan tràn ra, quang mang kia đem Hắc Báo Vương bao phủ, làm cho Hắc Báo Vương tại chỗ kêu lên thảm thiết. 80 triệu, đây là Hắc Báo Vương đỉnh đầu toát ra thương tổn con số. Tà thần quyền lực để Hắc Báo Vương cắt giảm 80 triệu điểm sinh mệnh. Mang ý nghĩa Hắc Báo Vương bản thân nắm giữ 800 triệu lượng máu. Lên, mọi người quyền lực phát ra. Hắc Báo Vương toàn thuộc tính cắt giảm 10% về sau. Giết quả nhiên dễ dàng không ít. Vị này tiểu đội tiết kiệm không ít thời gian. Cuối cùng, Tô Dương tiểu đội dùng 2 canh giờ thành công đánh giết Hắc Báo Vương. Đinh, chúc mừng người giết chết cấp 200 huyết hồng boss Hồng Nhãn Hắc Báo Vương. Hệ thống khen thưởng công huân cộng 10 triệu. Hồng Nhãn Hắc Báo Vương tử vong. Tô Dương Long Thỏ bọn người đẳng cấp cũng ào ào được đến tăng lên. Càng hơn 50 cấp giết boss. Tỷ lệ rơi đồ tự nhiên phi thường cao. Nhìn lấy đầy đất phục trang đẹp đẽ. Tô Dương tâm lý một mảnh vui vẻ. Nhặt lên tất cả vật phẩm, Tô Dương vui mừng trong bụng, Huyễn Hải Trù lại gom góp 200 khối có thể đi thời trang thành đổi lấy thời trang. Hắc Báo Huyết Nha, Vạn Thú Sơn Trang trang chủ đặt ở Hắc Báo thủ lĩnh trên thân đặc thù vật phẩm. Hết thảy 9 cái, tề tụ về sau sẽ có không tưởng tượng nổi hiệu quả. Chú thích, lần thứ nhất giết chết Hồng Nhãn Hắc Báo Vương Tất Bảo. Tất cả rơi xuống vật bên trong có một kiện đặc thù vật phẩm. Cũng là Hắc Báo Huyết Nha. Nếu như chỉ có một cái lời nói, kia cái gì dùng đều không có. Nhất định phải tề tụ 9 cái mới có thể phát hiện huyết nha bí mật. Hết thảy 9 cái huyết nha. Nói cách khác chính mình hết thảy đến giết chết 9 đầu huyết hồng cấp boss. Không tệ không tệ. Nhất định muốn gom góp máu này răng. Nhìn xem có làm được cái gì. Tô Dương đem huyết nha bỏ vào ba lô. Sau đó hướng Long Thỏ đám người nói. Ta trước trở về một chuyến. Lập tức cùng các ngươi tụ hợp. Nói Tô Dương liền dẫn Cửu Vĩ trở về thành. Tô Dương vội vàng chạy đến thời trang thành. Rất nhanh chọn lựa đến chính mình lúc cần phải đựng. Là một đỉnh hắc sắc ma pháp mũ. Gia tăng 5% ma pháp kháng tính. Tô Dương đem cái mũ đeo lên về sau, ma pháp mũ cùng trên đỉnh đầu hắn đầu khôi tương dung. Đầu khôi vẫn như cũ là đầu khôi, chỉ bất quá nhiều chút màu đen hoa văn ở mép, không nhìn kỹ lời nói còn thật nhìn không ra khác nhau tới. Tăng thêm âu phục cung cấp ma pháp kháng tính, Tô Dương hiện tại ma pháp kháng tính đã đạt tới 10%. Thời trang cung cấp thuộc tính vẫn là vô cùng cực phẩm, mà lại tụ thiếu thành nhiều, càng là đến đằng sau, thời trang điệp ra thuộc tính cũng thì càng cường đại, giết nhiều như vậy boss, Tô Dương trong tay tự nhiên tích lũy rất nhiều ngày hoang quyển trục. Ba chuyển về sau Tô Dương đã có thể đi thiên hoang bí cảnh tầng thứ tư. Chỉ bất quá đi hướng tầng thứ tư cần muốn vé vào cửa số lượng cũng không ít. Tổng cộng cần 6 tấm. Tô Dương trước đó một mực không có thời gian đi đánh thiên hoang bí cảnh. Hiện tại đồng dạng không có thời gian. Bất quá chờ đem Vạn Thú Sơn Trang sự tình kết về sau. Hắn sẽ đi thiên hoang bí cảnh tầng thứ tư nhìn xem. Nghe nói tầng thứ 4 hoang ma quân vô cùng biến thái. Cũng không biết thực lực cụ thể như thế nào. Tô Dương truyền tống đến Long Thỏ bên người. sau đó triệu hồi ra cửu vĩ cùng tử diễm lôi dược mã. Lớn tiếng thét, đi, tiếp tục cày quái, mọi người lại cấp tốc hành động, tiếp tục đồ sát lấy chung quanh dường như ở khắp mọi nơi hồng nhãn hắc báo. Dù sao máu châu phòng thủ châu cũng không sợ bị dây. Tô Dương Long thỏ bọn người ở tại địch quần bên trong không cố kỵ gì địa tán loạn xông loạn. Đồ sát quái vật tốc độ phi thường nhanh. Hơn 10 giờ tối thời điểm, Tô Dương tiểu đội rốt cục xông phá hắc báo lãnh địa. Đi vào hồng nhãn ma sư sở sinh quả thực là mới. Hồng nhãn ma sư, tinh anh quái vật, đẳng cấp, sinh mệnh, công kích, phòng ngự, giới thiệu, vốn là vạn thú sơn trang chỗ nuôi nhốt dã thú. Nhiều năm trước vạn thú sơn trang phát sinh dị biến, chỗ nuôi nhốt bách thú cũng bị ma khí ăn mòn, dần dần mất lý trí, biến đến cực kỳ khát máu, vẫn như cũ không nhìn thấy thuộc tính. Nhưng trên cơ bản cũng cùng hắc báo vương không sai biệt bao nhiêu. Bất quá so với hắc báo vương giống như muốn khó giết một chút. Nhưng có long thỏ cùng thiên thiên cửu vĩ giúp đỡ, Tô Dương tương đương có lực lượng, vẫn là cùng trước đó một dạng, trực tiếp quần sát đẩy mạnh đi qua. Nửa đêm, Tô Dương đúng lúc ló cao, tắm rửa, quấn lên khăn tắm, Tô Dương đi vào Hương Hoa trong phòng. Hương Hoa đã nằm ngủ, Tô Dương rón rén chui vào Hương Hoa trong chăn, ôm Hương Hoa thơm ngào ngạt thân thể. Tô Dương kìm nén không được, nhấc lên Hương Hoa trên thân áo ngủ về sau, từ phía sau tiến vào Hương Hoa thể nội. Tào Hương Hoa bị nam nhân làm tỉnh lại, nàng chăm chú nằm sấp đang chăn đơn phía trên, tùy ý nam nhân nằm ở trên lưng mình run run, nàng đè nén gọi tiếng. Nhưng theo hô hấp dần dần biến đến to khỏe, sau cùng vẫn là không nhịn được kêu đi ra. Sáng ngày thứ hai, Tô Dương đăng nhập trò chơi chi sau tiếp tục tại vạn thú sơn trang bên trong giết tiểu quái. Hắn thực sự muốn gom góp 9 cái huyết nha, cho nên phải nắm chặt thời gian. Cấp 200 hồng nhãn ma sư đối Tô Dương cửu vĩ long thỏ thiên thiên một hàng tới nói tính không được. Cái gì? Giết hơn 2 giờ, mọi người rốt cuộc tìm được bọn này đầu sư tử lĩnh. Hồng nhãn ma sư vương, huyết hồng boss, đẳng cấp, sinh mệnh, công kích, phòng ngự, kỹ năng, giới thiệu, vốn là vạn thú sơn trang chỗ nuôi nhốt sư tử vương. Nhiều năm trước vạn thú sơn trang phát sinh dị biến, sư tử vương cũng bị ma khí ăn mòn, dần dần mất lý trí. Biến đến cực kỳ khát máu, vẫn như cũ là cấp 200 huyết hồng boss, không có gì để nói nhiều. Đấu pháp cùng trước đó một dạng, long thỏ xông đi lên khiêng thương tổn, thiên thiên phụ trách trị liệu, Tô Dương chính mình cùng cửu vĩ toàn lực phát ra, sư tử vương điểm sinh mệnh muốn so con báo vương cao. Cho nên tiểu đội tiêu phí thời gian nhiều một ít. Lần này trọn vẹn dùng 2 giờ rưỡi mới giải quyết hồng nhãn ma sư vương. Đồng dạng Tô Dương cũng tải rơi xuống vật bên trong tìm tới ma sư huyết nha. Buổi chiều, Tô Dương mang theo 3 nữ tiếp tục cày quái. Một thẳng đến hơn 8 giờ tối thời điểm mới xuyên qua hồng nhãn ma sư lãnh địa. Xuất hiện tại bọn hắn trước mặt là đỏ mắt ma tượng. Hồng nhãn ma tượng phòng cao thịt dày. Sau phía trước hai loại dã thú nhưng muốn khó giết nhiều. May ra hồng nhãn ma tượng vương công kích không cao, long thỏ có thể kháng trụ, cho nên đấu pháp cùng trước đó một dạng, một mực giết tới nửa đêm. Tô Dương ló cao về sau đem Tô Tranh Úc San Hana Hina bọn người tụ tập lại một chỗ. Sau đó cũng là hắn thiên hạ, hắn tại nhiều nữ trên thân tung hoành ngang dọc. Giống như là không biết mỏi mệt giống như, để cho mình mỗi nữ nhân đều phải đến thỏa mãn. Úc Sang, Phượng Nghi, Tô Tranh, Bách Hợp, Linh Nhi, Ninh Kha, Kỳ Kỳ, Hana, Hina, hết thảy 9 nữ nhân. Úc Sang sung mãn thành thục, Phượng Nghi lạnh diễm, Tô Tranh đôi chân dài, Bách Hợp xinh đẹp, Ninh Kha cao gầy, Linh Nhi Kỳ Kỳ ngực lớn. Hanahina tỷ muội dị vực, phong tình dáng người sung mãn băng bảo. Chín nữ nhân đều có chính mình đặc điểm, vô luận cái nào đều có thể gây nên Tô Dương hứng thú. Cũng có thể làm cho Tô Dương tại trên người các nàng ra sức vận động. Nghe lấy chúng nữ tại dưới người mình phát ra trầm bồng du dương thanh âm. Mùi vị đó thật sự là quá tiêu hồn. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.